Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108. Ai tại khống chế. Từ ngày đó về sau, không ai lại có ý đồ với Mặc Lâm. Dù sao ai cũng không nguyện ý lại cảm thụ một lần kia nối liền trời đất giống như sát khí. Mà toàn bộ sát lục chi đô người đều biết rõ địa ngục sứ giả là địa ngục ác ma người. Hồ Liệt Na cũng bởi vì Mặc Lâm hung danh không ai dám trêu chọc. Tại triệt để tránh khỏi bên ngoài sân uy hiếp về sau, Hồ Liệt Na tham gia địa ngục sát lục chàng tranh tài tần suất cũng tăng lên không ít. Cuối cùng Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na đều tại trong một năm tham gia 100 trận địa ngục sát lục chàng tranh tài. Mặc Lâm tại tháng thứ 10 liền lấy được trận thứ 99 thắng lợi. Về sau liền trở thành Hồ Liệt Na chuyên trách nhân viên hậu cần. Lên tới chữa bệnh chữa thương. Xuống đến củi gạo dầu muối. Bác sĩ, y tá, bảo mẫu, đầu bếp vân vân phàm là Mặc Lâm có thể làm phục vụ chủng loại ngành nghề. Hắn tại cuối cùng này trong 2 tháng toàn thể nghiệm một lần. Cuối cùng để Hồ Liệt Na tại ngày thứ 365 hoàn thành thứ 100 trận đấu. Mặc Lâm cũng theo sát phía sau lợi dụng khôi lỗi nguyền rủa nhanh chóng hoàn thành hắn thứ 100 trận. Làm Mặc Lâm dùng long chảo thủ đem cái cuối cùng địch nhân xé nát thời điểm, hắn liền bắt đầu chờ đợi sát lục chi vương đường thần đến. Chúc mừng ngươi, tuổi trẻ địa ngục ác ma. Trầm thấp bén nhọn âm thanh đột nhiên từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Thế nhưng là Mặc Lâm cũng không có cảm nhận được chính mình có bị cái gì ngăn chặn cảm giác. Liền ngẩng đầu nhìn về phía không trung đạo kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Làm Mặc Lâm nhìn thấy thời điểm, hắn liếc mắt liền phát hiện chỗ không đúng. Mặc dù đường thần hiện tại như cũ tản mát ra cường đại sát khí, nhưng là Mặc Lâm lại không cách nào từ trên người hắn nghe được dù là một tia tiếng hít thở. Hai mắt đỏ như máu lại hoàn toàn không có sinh cơ. Đây cũng không phải là cái gì mất đi cao quang. Mặc Lâm giết nhiều người như vậy, hắn biết rõ kia là người chết con mắt. Không chung cái kia thân hình cao lớn, mặc tinh hồng sắc áo choàng nam nhân chỉ là một bộ tử thi. Đường thần thế mà chết rồi. Là ai làm? Ai có năng lực tại sát lục chi đô thần không biết quỷ không hay mà giết đường thần? Đối với mình nội tâm vấn đề, Mặc Lâm kỳ thật có đáp án. Vậy nếu không có người có thể tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì điểm sát chết đường thần còn không phát ra cái gì động tĩnh, dù cho bỏ đi nửa câu sau, quang giết chết đường thần một điểm này sẽ không người làm được. Thế nhưng là sự thật tựa hồ chính là như vậy kéo. Đường thần thi thể cứ như vậy tung bay ở không trung. Mà Mặc Lâm đi tới sát lục chi đô một năm qua này đều không có cảm giác được có thay đổi gì. Sát lục chi đô hết thảy đều lấy quy củ của nơi này tại bình thường vận chuyển. Chẳng lẽ tại ta tới phía trước đường thần sẽ chết? Nhưng ta phía trước làm việc hẳn là không ảnh hưởng tới sát lục chi đô a. Cho mời địa ngục sứ giả. Địa ngục sát lục chàng một bên khác đại môn mở ra. Hồ Liệt Na chậm rãi đi tới. Nàng hiện tại cũng rất nghi hoặc. Bởi vì sát lục chi vương, đường thần, ra sân sau nàng cũng cảm nhận được hắn cường đại sát khí. Nhưng là cỗ này sát khí phi thường tán. Chỉ là giống như một trận gió thổi qua hai má của nàng đồng dạng. Nàng dùng sát khí của mình phi thường dễ dàng cản lại. Đường thần ánh mắt hướng về địa ngục sát lục chàng đài quan chiến. Ta thật cao hứng. Vào hôm nay chứng kiến hai tên sát lục chàng cường giả sinh ra. Đã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện bách thắng. Tại hai tên người trẻ tuổi trên người hiện ra, bọn hắn nương tựa theo chính mình thực lực cường đại cùng kinh khủng sát khí. Làm các ngươi đang run rẩy, phải không? Các con dân của ta là đường thần trên người tựa hồ như cũ có một loại đặc biệt mị lực. Làm cho hết thảy đọa lạc giả tại nhìn thấy hắn về sau đều biết sinh ra một loại gần như điên cuồng sùng bái. Đường thần cúi đầu xuống, nhìn về hướng đường tam cùng Hồ Liệt Na. Địa ngục ác ma, địa ngục sứ giả, cảm tạ các ngươi lại để cho ta cảm nhận được kích tình tồn tại. Bách thắng, rất tốt, các ngươi có được khiêu chiến địa ngục đường tư cách. Lời vừa nói ra, Mạc Lâm đầu óc lại mộng. Hiện tại đến cùng là ai tại khống chế đường thần thi thể? Dù cho nghĩ tạo nên đường thần không có chết á tử, vậy cũng hẳn là dựa theo dạy dỗ chỉ bảo tận lực không cho chúng ta đi địa ngục đường mới đúng a. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Mạc Lâm đang suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, vì mở ra địa ngục đường mà sinh ra hiến tế cũng đã bắt đầu. Hết thảy ở đây quan chiến người tại đường thần phát ra hồng quang dưới bắt đầu điên cuồng tự mình hại mình, máu tươi rải xuống mặt đất, bắt đầu ngưng tụ, đại lượng huyết dịch giống như một từng cái dòng suối nhỏ. Theo thính phòng dưới không đáng chú ý nhỏ bé đường ống hướng sát lục tràng trung ương sân bãi chảy tới, có thể thấy rõ ràng. Vô số uốn lượn chất lỏng màu đỏ giống như một từng cái tiểu xà giống như chảy vào trong sân. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo lỗ khảm, máu tươi chảy qua, tạo thành một cái to lớn con rơi đồ án. Theo con rơi phần mắt vị trí sáng lên hồng quang, to lớn hồng sắc quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hồ Liệt Na tinh thần lực trong nháy mắt bị xoắn nát, ngất đi, nhưng là Mạc Lâm nhưng như cũ duy trì thanh tỉnh. Song toàn thủ tuy bị phong ấn, nhưng là nó mang đến hiệu quả cũng không có biến mất. Mạc Lâm có được toàn thế giới cứng rắn nhất linh hồn cùng vững chắc nhất tinh thần lực. Cho dù là cái này từ vài trăm người hiến tế mà bắn ra hồng quang cũng vô pháp để Mạc Lâm mất đi ý thức, hắn chỉ là cảm giác sọ não có chút bất tỉnh, như cũ có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra. Nhưng là hai người cũng không vật rơi tự do giống như ngã xuống, mà là bị hồng quang nâng lên, lấy một đầu thiết lập tốt quỹ tích, giống như ngồi thang cuốn tự động bậc thang đồng dạng được đưa đến địa ngục sát lục tràng dưới mặt. Đất một cái đường kính hẹn 5 mét trên bình đài, dẫm lên trên bình đài, Mạc Lâm cảm thấy an tâm không ít, quay đầu nhìn một chút vẫn còn đang hôn mê bên trong Hồ Liệt Na. Rất rõ ràng bởi vì tinh thần lực bị xoắn nát, nàng hô hấp hỗn loạn, còn tại không kiêng kỵ mà phóng thích ra sát khí của mình. Mạc Lâm đưa nàng đỡ dậy xếp bằng ở trên bình đài. Tụng một lần tịnh tâm thần chú để Hồ Liệt Na dần dần bình tĩnh lại, thu liễm lại sát khí. Sau đó Mạc Lâm liền bắt đầu nghiên cứu cước này dưới đáy huyết trì. Dựa theo nguyên tắc đường tam thuyết pháp, mảnh này huyết trì chủ yếu là từ chứa độc máu người cùng với dung nham tạo thành. Nhưng là Mạc Lâm lại cũng không cho rằng như vậy. Huyền huyễn tu tiên chủng loại trong tiểu thuyết người cơ bản sẽ đối với có độc lại phát ra nhiệt lượng đồ vật xưng là hỏa độc. Không sai, Mạc Lâm cho rằng huyết trì này bên trong đồ vật chính là dùng máu người luyện chế ra đến hỏa độc. Nếu là độc, như vậy cái đồ chơi này chính là Mạc Lâm chân trái hồn cốt có thể hấp thu đồ vật. Ăn liệt hỏa hạnh kiều sơ Mạc Lâm căn bản không sợ huyết trì này nhiệt độ. Trực tiếp cởi xuống toàn thân quần áo. Đứng ở sân khấu biên giới. V kép cộng ship cộng khoảng trắng. Mạc Lâm lấy một cái 10 phần tiêu chuẩn tư thế chui vào trong nước. Bọt nước ép tới phi thường tốt. Động tác độ hoàn thành có thể cho mắc điểm. Không biết qua bao lâu. Hồ Liệt Na tỉnh táo lại. Nàng ngắm nhìn bốn phía. Tìm kiếm lấy Mạc Lâm bóng dáng. Thế nhưng lại chỉ có một mình nàng ở nơi này trên bình đài. Hồ Liệt Na trùng hợp thấp đầu một chút, liền thấy một bên có một khối vải. Tập trung nhìn vào, tựa hồ tất cả đều là Mạc Lâm quần áo. Hồ Liệt Na thoáng cái nghĩ tới điều gì, mau đem toàn thân của mình sờ một lần, cũng không có bị giải khai qua vết tích. Không biết tại sao, lúc này Hồ Liệt Na tâm tình đã may mắn lại tiếc nuối. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.